Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1286. Đệ 1286 chương sẽ không sống một mình. Phong Thần an bài xong rất nhiều công việc sau, liền gắt gao ôm lấy Ngô Thanh Thiển mà miên. Sáng sớm hôm sau, Phong Thần mở to mắt, cúi đầu thấy trong lòng ngực Ngô Thanh Thiển khí sắc so đêm qua lại tốt hơn không ít. Vốn dĩ tái nhợt trên mặt còn nhiều ra một tia huyết sắc. Nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, hắn hôn hôn Ngô Thanh Thiển môi, cầm tay nàng, Thiển Thiển, ta biết ngươi ở dũng cảm đấu tranh, ngươi nhất định sẽ thành công, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tiếp theo hắn ánh mắt cùng ngữ khí đều mang theo quyết tuyệt. Phi thường nghiêm túc nói Phong vừa chuyển, nhưng nếu là ngươi dám căng bất quá tới, như vậy ta liền bồi ngươi cùng chết. Phong Thần hạp nhắm mắt, Ngô Thanh Thiển chính là hắn thế giới xác thái. Nếu là không có nàng, hắn sống một mình đi xuống lại có ý tứ gì? Không bằng năm đó không có gặp được nàng, trực tiếp một phùng hoang thổ mà đi. Ngô Thanh Thiển như là nghe được Phong Thần quyết tuyệt nói. Đầu ngón tay hơi hơi run rẩy. Thiển Thiển, chờ ta trở lại. Phong Thần gắt gao cầm Ngô Thanh Thiển tay, cảm thụ được nàng run rẩy cùng đầu ngón tay truyền đến độ ấm. Đối với thương tổn ngươi cái kia lão bà, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Phong Thần mở miệng ra ở Ngô Thanh Thiển trên cổ tay cắn một cái dấu. Giang, Thiển Thiển, ta chờ ngươi tỉnh lại cắn trở về. Ngô Thanh Thiển linh hồn lực càng ngày càng cường, lúc này chính hóa thành một cái tiểu nhân, cầm một phen tinh thần lực ngưng tụ trường cung, không ngừng bắn chết ý đồ cắn nuốt nàng thức hải quỷ diện. Mộc hệ dị có thể không ngừng chữa trị cùng bổ sung tinh nguyên. Ngô Thanh Thiển đã dần dần có thể nghe được ngoại giới thanh âm, chỉ là không nói nên lời hoặc là động tác. Đang nghe đến bệnh mỹ nhân quyết tuyệt nói sẽ không sống một mình nói khi, Ngô Thanh Thiển tâm nhịn không được rung động không thôi, lại cũng ở tình lý bên trong, nàng vô pháp nói cho bệnh mỹ nhân chính mình tình huống. Chỉ có thể nhanh hơn trên tay động tác, trong mắt lãnh quang càng sâu, bắn chết một cái quỷ diện, lập tức dùng linh hồn chi lực đem này tinh hoa cắn nuốt. Nàng muốn nhanh lên công phá quỷ diện vây công khôi phục thần trí. Nàng tưởng bệnh mỹ nhân nghĩ đến trong lòng phát khẩn. Phong Thần cũng không biết Ngô Thanh Thiển bởi vì hắn nói đang không ngừng anh dũng đột phá cái kia tà thuật giam cầm trói buộc. Hắn đem Ngô Thanh Thiển tay buông ra, vì nàng đắp chăn đàng hoàng. Ngay sau đó linh hồn hóa thành một cái tiểu nhân tiến vào tiểu tháp không gian. Cổ Diễm bởi vì Ngô Thanh Thiển sự tình cũng vô tâm tình lại uống rượu chơi cờ. Diêm Quân cũng đồng dạng lo lắng ngồi xếp bằng ở tảng đá lớn thượng. Thấy Phong Thần tiến vào tiểu tháp không gian, Cổ Diễm hỏi, ngươi có phải hay không có tính toán gì không? Ân, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Thiển Thiển này một hai ngày liền giao cho sư phó bảo hộ, Phong Thần nhấp môi nói. Cổ Diễm đoán được Phong Thần hẳn là muốn suy nghĩ biện pháp đối phó Hồng Phu Nhân. Nhịn không được nhắc nhở, ngươi nếu là không có 10 phần nắm chắc vẫn là tạm thời không cần đi trả thù. Chờ Tiểu Thanh Thanh tỉnh lại, các ngươi cùng nhau thương nghị hạ cũng không muộn, nếu là Ngô Thanh Thiển tỉnh lại sau, Phong Thần lại xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không biết cái kia nha đầu sẽ khổ sở thành cái dạng gì. Xem hiện tại lãnh đến như là cái khắc băng, Phong Thần sẽ biết. Phong Thần biết Cổ Diễm sầu lo. Hắn mở miệng nói, sư phụ yên tâm, ta có biện pháp đối phó nữ nhân kia, cũng bảo đảm có thể toàn thân mà lui. Cổ Diễm thấy hắn như vậy chấp nhất cũng không hề khuyên giải. An ủi, rốt cuộc chính hắn tính tình cũng là như thế này, yêu ghét rõ ràng. Thề không bỏ qua, hảo, vậy ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn. Như vậy Tiểu Thanh Thanh tỉnh lại mới có thể yên tâm. Cổ Diễm cường điệu, ta sẽ, Phong Thần tiếp tục nói. Sư phó, nếu là có cái gì dị động liền lập tức cho ta đưa tin. Hắn cùng Cổ Diễm tâm lực thông qua tiểu tháp cũng sớm có liên hệ, chỉ cần khoảng cách không phải kéo dài qua hoàn cảnh đều có thể dụng tâm lực đưa tin. Cổ Diễm gật gật đầu, yên tâm. Ta sẽ bảo hộ hảo Tiểu Thanh Thanh, hắn tuy rằng không thể đi ra ngoài, tâm lực cũng vô pháp công kích. Chính là Phì Miêu lại có thể điều khiển tiểu tháp phòng ngự bảo hộ Ngu Thanh Thiền. An toàn cũng không phải vấn đề lớn. Hết chương.